Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, ta muốn xung khấu trừ tệ. Cả nước giải thi đấu a, cáo biệt Lâm Nãi Nãi, cáo biệt Vương Tử Thành đám người, Dương Ngự ngồi trên hồi Hàng Châu đoàn tàu, bên người Dương Tiểu Ngọc đang tại động trên xe, đuổi tác nghiệp. Chơi thật là vui a, tác nghiệp đều tới không làm. Ca, người cầm miệng, a, người đừng ở chỗ này chỉ xem lấy a. Ta ngữ văn viết văn liền giao cho ngươi. Hết xong, Tiểu Ngọc, người cũng đừng cùng Vương Ngữ Thiên học cái xấu a. Vui sướng Tết âm lịch sắp đi qua, ngược lại là tác nghiệp như trước vẫn tồn lưu lại một ít. Đại khái đây là đệ tử thế giới thái độ bình thường. Trong trường học học sinh xuất sắc Dương Tiểu Ngọc cũng không ngoại lệ. Kéo lỗ, khạc, Ran còn có thể giúp đỡ Dương Tiểu Ngọc tại Anh ngữ bài thi thượng ghi ABCD cái gì. Thế nhưng Gasly, ba, ô, vì cái gì người hỗ trợ làm bài tập còn có thể phản ứng kịp a? Không hề nghi ngờ, sắp đến nơi học kỳ mới, Gasly như trước từ bị đánh bắt đầu. Cá ướp muối vương, Slowpoke, Miss Matthews, Tiểu Bảo Bảo đúng, còn có Tiểu Tiểu Cá. Dương Ngự hồi tới trường học tại trong sân đấu theo thứ tự cả đội. Đây là hắn trước mắt mang theo toàn bộ Pokemon, đi qua một cái nghỉ đông phát triển. Tiểu Tiểu Cá cũng từ trước kia Tiểu Bất Điểm thoáng trưởng lớn một chút. Chỉ bất quá. Hiện tại như trước không phải là để cho Tiểu Tiểu Cá bắt đầu huấn luyện chiêu thức thời điểm. Ngược lại là cùng loại với trị liệu tiếng chuông như vậy, trị liệu loại chiêu thức học một ít cũng rất tốt, nhưng trên thị trường cũng không có loại chiêu thức này bán. Bởi vậy Dương Ngự cũng không vội mà huấn luyện Tiểu Tiểu Cá, mà là để cho Slowpoke mang theo Tiểu Tiểu Cá. Slowpoke nhìn một ít lợi ích trí loại nhi đồng sách báo. Tiểu Tiểu Cá tuy xem không hiểu, thế nhưng Slowpoke có thể cho nó giảng ngủ trước chuyện xưa a. Pokemon cùng người đồng dạng, cũng có được chính mình lúc nhỏ thời kỳ. Dương Ngự nếu như thu phục Tiểu Tiểu Cá, dĩ nhiên là muốn cấp nó một cái tốt hơn phát triển. Tựa như cá ướp muối vương, ca hát sinh, tuy ca hát sinh, kỹ năng này dường như điểm có phần lệch ra. Nhưng không thể phủ nhận là Dương Ngự giáo ít nhất còn rất có ích, vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, cho nên Dương Ngự cảm giác mình còn là không muốn giáo Tiểu Tiểu Cá lại học một lần. Ca hát sinh, đây cũng là để cho Dương Ngự nhọc lòng. Slowpoke ngủ trước chuyện xưa không chỉ có chỉ nói cho Tiểu Tiểu Cá nghe. Có chút thời điểm, cá ướp muối phương cùng Tiểu Bảo Bảo cũng sẽ tụ cùng một chỗ theo kịp nghe. Miss Matthews lời đi theo Dương Ngự bên người. Đáng tiếc là nghe không được. Cá ướp muối phương cùng Tiểu Bảo Bảo lúc nhỏ có lẽ cũng không có cái gì mỹ diệu ký ức. Có chỉ là buồn tẻ surplus. Nhưng không thể phủ nhận là Slowpoke ngủ trước chuyện xưa có thể bù đắp của bọn hắn kia một đoạn buồn tẻ lúc nhỏ trống rỗng. Lớn hơn nữa Pokemon cũng sẽ có chính mình tính trẻ con. Có đôi khi tại khó khăn thời khắc, thắp sáng tính trẻ con ấm áp hội mang đến cực kỳ lực lượng cường đại. Cũng tỉ như Miss Matthews, người trong lòng ôm tiền lì xì, muốn đi đâu a? Dương Ngự tò mò nhìn trước mắt Tiểu Gia Hỏa. Cuối cùng Dương Ngự cũng không có giành được Vương Tử Thành hai cái tiền lì xì. Bất quá Dương Ngự vẫn nhớ Miss Matthews nội tâm ý muốn, vì vậy lấy ra một ít tiền mặt, rút một trương trăm nguyên mặt giá trị Pokemon tệ bao tải tiền lì xì trong, coi như muộn năm mới tiền lì xì đưa cho Miss Matthews. Đạt được tiền lì xì về sau, Miss Matthews hưng phấn mà dùng ngắn ngủn bàn tay nhỏ bé ôm chặt đại đại hồng bao MUA hôn một cái, sau đó ôm Dương Ngự gương mặt, tại hắn trên gương mặt đi từ từ, tại Miss Matthews ôm Dương Ngự cho tiền lì xì bay ra đi. cũng không biết phiêu ở đâu. Dương Ngự Nghi hoặc Miss Matthews ôm tiền lì xì đi làm gì? Khi trở về sau, Dương Ngự mắt mù, Miss Matthews trong lòng tiền lì xì rất rõ ràng bị mở ra. Lúc này ở Miss Matthews trong lòng ôm 100 mặt giá trị khấu trừ tệ điểm tạp. Dương Ngự cả người đều mộng bức hảo phạt. Miss Matthews từ nơi nào học được bừa bãi lộn xộn thói quen. Cư nhiên đi mua khấu trừ tệ điểm tạp. Trong trường học có bán khấu trừ tệ điểm tạp địa phương. Dương Ngự trong nháy mắt liền nghĩ đến trong sân trường cái nào đó vô lương báo chí đình. Miss Matthews đáng yêu như thế. Cư nhiên dụ dỗ Miss Matthews đi mua khấu trừ tệ điểm tạp. Báo chí đình lão bản tâm đều là đen. Anh, Miss Matthews ôm trong lòng khấu trừ tệ điểm tạp có thể vui vẻ. Anh, ta muốn hướng khấu trừ tệ. Miss Matthews, người mua khấu trừ tệ điểm tạp làm cái gì? Dương Ngự tâm tính thiện lương đau nhức. Không biết vì cái gì. Nhìn mình cho Miss Matthews tiền lì xì cư nhiên biến thành 100 khối khấu trừ tệ điểm tạp. Trong nháy mắt liền có điểm lĩnh hội tới loại kia trưởng bối trả thù lao. Không ăn cơm thật ngon kết quả tiết kiệm trôi qua chơi trò chơi hoặc là đi tiệm internet loại đau. Này Tâm, Miss Matthews hơi vểnh môi miệng. Chủ nhân hảo đần a. Mua khấu trừ tệ điểm tạp đương nhiên là lấy ra sung a. Chỉ nhìn thấy Miss Matthews nỗ lực địa đẩy ra Dương Ngự laptop. Thuần thục địa tại computer trên bàn phím nhảy dựng lên. Thuận tiện liền mật mã cũng truyền. Dương Ngự, hiện tại Pokemon, đã như vậy hiện đại hóa sao? Dương Ngự ngược lại muốn nhìn. Rốt cuộc là trò chơi gì lại muốn để cho Miss Matthews học cái xấu đi sung khấu trừ tệ? Quả thật không thể nhẫn nhịn a. Chỉ nhìn thấy Miss Matthews thuần thục địa đăng nhập khấu trừ. Miss Matthews chính mình lại có khấu trừ. Ta như thế nào không biết. Dương Ngự cả người đều kinh sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ được. Miss Matthews đi theo chính mình sư phụ Jenga đi vào giấc mộng thời điểm. Đều có thể thông qua mộng cảnh liên tiếp đến Internet. Khấu trừ hiệu cái gì kia đều là tiểu ý tứ. Đây là thế giới Pokemon thần kỳ. Càng bất khả tư nghị. Vẫn còn ở phía sau. Tối như mực giới diện rốt cuộc là cái gì? Vừa nhìn cũng cảm giác thật là hắc tâm loại kia. Miss Matthews cư nhiên là tôn quý VIP Max. Dương Ngự, chẳng lẽ là New Moon hội viên đã thỏa mãn không VIP đẳng cấp sao? Miss Matthews tự cấp một cái không phải là chính nó tài khoản sung khấu trừ tệ. Tài khoản, Dương Ngự nheo mắt lại. Bởi vì tài khoản ảnh chân dung, cư nhiên là một cái Jenga, Mado, U Linh Tháp, chỗ sâu nhất hắc ám trong phòng. Lúc này lóe ra rất nhiều màn ảnh máy vi tính. Tại màn ảnh máy vi tính trước, tụ tập rất nhiều hệ Ghost Pokemon. Nhìn những cái này hệ Ghost Pokemon bộ dáng, đều đang điên cuồng địa đập vào trò chơi, soát lấy đủ loại tài liệu, sau đó thông qua giao dịch. Một tầng địa truyền đi đến. Khổng lồ Jenga trò chơi nhân vật lên. Nơi này chính là Jenga lão hắc thích nhất địa phương. Jenga lão hắc, U Linh tiệm internet. Hí, một cái đêm tuần linh tiền tới báo cáo công tác. Lão đại, có một cái kêu, Giang Tiểu Bắc, hộ khách. Cần chúng ta sử dụng 2.000 cái microblogging tài khoản. 3.000 cái post ba tài khoản đi đen hắn minh tinh lão bà. Jenga lão hắc phất phất tay. Khạc, phái U Linh xui cun đoàn đội trong trưởng tối đen đi. Hí, đêm tuần linh lập tức mang theo một đám Ghastly chuẩn bị gia nhập đen phấn hồng xui cun chiến đấu. Jenga lão hắc trong miệng ngậm trong mồm một cây to lớn kẹo que. Một bên cầm ở trong tay thè lưỡi ra liếm. Một bên nhìn mình khổng lồ màn ảnh máy vi tính trong nhanh chóng tăng trưởng tiền của trò chơi cùng. Với trò chơi tài nguyên, kiệt kiệt khắc, Jenga lão hắc miệng rộng ngậm lấy kẹo que. Chợt phát hiện computer phải góc dưới có cái ảnh chân dung đang nhảy nhót. A Hát là nhỏ Miss Rivus đồ đệ liền thượng U Linh mạng lưới. Ồ, còn cấp cho vi sư sung 100 khấu trừ tệ. Này làm sao không biết xấu hổ nha. Năm mới vui vẻ, cho sư phụ tiền lì xì. Dên ra lão hắc đối với tiền đã không có khái niệm, nhưng thấy được đồ đệ mình cho mình sung 100 khối. Trong lòng vẫn là ấm áp, hội sung khấu trừ tệ a, có tiến bộ, khạc, một cái râu tơm từ dên ra lão hắc computer trước mặt chui đi ra. Có cái gì phân phó, vương? Pokemon hiện thực thế giới hệ Ghost Pokemon Rotom không chỉ có riêng có thể sống nhờ vào nhau tại. Thường thấy điện gia dụng, chỉ bất quá, như vậy quá lâu. Hiện tại Rotom đều lấy sinh hoạt tại sợi quang học Internet trong thế giới vì chính mình vinh quang. Đây là Zenga lão hắc có thể cơ cấu xuất U Linh Internet đến hiện thực thế giới Internet nguyên. Nhân thực sự. Nhân loại là vô pháp sử dụng U Linh ám mạng lưới. Duy chỉ có U Linh có thể. Khạc, dên ga lão hắc bay vùn vụt chính mình ngăn kéo. Cuối cùng từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một chiêu thức học tập cơ. Đem cái này đưa đến íp U Linh địa chỉ. Dên ga lão hắc chật chật chật chật miệng. Đáng tiếc trong miệng loại này kẹo que quá lớn. Đồ đệ Miss Matthews một ngụm khả năng ăn không vô, bằng không cũng gửi điểm đi qua khiến nó nếm thử. Sợi quang học Tora mẫu lập tức tiếp nhận chiêu thức học tập cơ. Sau đó bỏ vào trên người mình cố định vị trí. U Linh biêu kiện, sứ mạng tất đạt, Dương Ngự nhìn xem Miss Matthews làm ra kỳ lạ cổ quái cửa sổ trò chơi. Càng giống là một cái trò chơi thương thành, chỉ bất quá. Trò chơi này trong thương thành đồ vật như thế nào như vậy kỳ quái. Xe đầu bô, 300 vạn khấu trừ tệ. Bad Dream, 300 vạn khấu trừ tệ. Xe đầu Claw, 300 vạn khấu trừ tệ. Ngay tại Dương Ngự cả người vẻ mặt mộng bức thời điểm. Trước mắt computer đột nhiên xuất hiện cổ quái. Nửa đêm hung linh a, yêu thọ á. Trong máy vi tính chui ra một cái quỷ tới rồi. Anh, Miss Matthews hưng phấn mà cùng trong máy vi tính xuất hiện một tay song song vỗ tay. Xác nhận thu hàng, U Linh biêu kiện, vì ngài phục vụ, sợi quang học Rotom lập tức đem trên người mình cài tốt chiêu thức học tập cơ vững vàng địa đặt ở. Trên bàn phím, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái phục vụ đánh giá, giới diện. Tại Dương Ngự khó có thể tin trong ánh mắt, Miss Matthews dùng ngón tay đầu tại ngũ tinh, phía trên điểm một chút. Trong máy vi tính chui đi ra U Linh chi thủ trực tiếp sờ tại con chuột thượng tự động điểm kích. Ấn vào, hết thảy, đều là chưa tỉnh hồn. Thẳng đến Dương Ngự thấy được trên bàn phím. Đừng cản lấy ta muốn sung khấu trừ tệ. Ta còn muốn khai mở siêu cấp hội viên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.